Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1129, Khởi Nguyên, 6-2. Chỉ có thể nói rằng, Tận Thế thực sự có thể làm được điều này, tình hình hiện tại như vậy, thần hy vọng cũng chỉ có thể thừa nhận rằng mình kém cỏi hơn người. Ông ta đã làm thế nào, ta cũng không biết, ta không có ký ức về khía cạnh này. Thần hy vọng nói như vậy, Lục Minh suy nghĩ một chút, dứt khoát gạt chuyện này ra khỏi đầu, nghĩ về những điều này không có ý nghĩa gì. Vấn đề nằm ở sau đó. Sau khi ngươi chết, một loạt hành động của Tận Thế có chút khó hiểu. Thứ nhất, ông ta chia chác với Vĩnh Hằng, ông ta trao sức mạnh của ngươi cho Vĩnh Hằng, còn bản thân thì lấy các bộ phận khác của ngươi. Nhưng tại sao, nói không ngoa, Tận Thế đã thực hiện rất nhiều sự sắp đặt, bồi dưỡng rất nhiều tay chân. Sau khi ngươi chết, ông ta đã có thể san bằng mọi thứ, vậy thì, tại sao ông ta vẫn phải chia lợi ích cho Vĩnh Hằng? Trước đó, Tận Thế đã từng nói, Vĩnh Hằng là một phần trong kế hoạch của ông ta. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lục Minh cảm thấy điều này có hơi thừa thải, ông ta đã giết chết thần hy vọng, ông ta đã vô địch rồi thì còn lập kế hoạch làm gì nữa. Ai không phục ông ta chỉ cần vung tay một cái, còn hiệu quả hơn cả trăm kế hoạch. Thứ hai, ông ta không vội vàng bắt đầu đổi đường, ngược lại còn chờ đợi một thế hệ sau, tức là ở thế hệ này, ông ta mới phát động kế hoạch của mình. Vấn đề này, về mặt logic thực ra giống với vấn đề thứ nhất. Thần hy vọng đã chết, ông ta vô địch rồi, vậy thì ông ta còn chờ gì nữa? Thứ ba, trước khi ta đến đây, ta đã đến nơi quyết chiến giữa ngươi và thảm họa. Ở đó, Tận Thế đã xuất hiện trong thời gian ngắn. Nhưng hành động của ông ta, bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, ông ta cố ý để thảm họa, cơ thể của thảm họa cộng một phần ký ức của thần hy vọng tạo thành thảm họa, hóa thân thành máy thanh lọc Tận Thế, hấp thụ sương mù Tận Thế trên diện rộng, ngăn chặn sự ra đời của Tận Thế. Vậy thì tại sao lại làm như vậy? Bản thân lại không muốn để bản thân mình ra đời. Logic này có hơi méo mó không? Thần hy vọng chỉ dùng một câu, đã giải thích đại khái ba thắc mắc của Lục Minh. Phá vỡ luân hồi. Lục Minh hiểu ngay. Đúng vậy, phá vỡ luân hồi. Giết chết thần hy vọng không phải là mục đích của Tận Thế. Bởi vì trong luân hồi Icarus, thần hy vọng vốn đã định sẵn sẽ chết. Bản chất của điều mà Tận Thế theo đuổi không khác gì thần hy vọng, đều muốn chấm dứt luân hồi Icarus. Như vậy, thực ra những thắc mắc của ta vừa nãy đều đã có lời giải thích. Cái chết của thần hy vọng đối với Tận Thế chỉ là điều kiện đủ nhưng không cần thiết để phá vỡ luân hồi. Muốn phá vỡ hoàn toàn luân hồi Icarus, cái chết của thần hy vọng chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Thần hy vọng nói, vì vậy, hãy nắm bắt trọng tâm. Trọng tâm nằm ở chỗ, Tận Thế sẽ dùng cách nào để phá vỡ luân hồi Icarus? Lục Minh, con đường chân thần. Giống như thần hy vọng, đổi đường, bản thân trở thành chân thần tối cao, đây là cách duy nhất để phá vỡ luân hồi Icarus, bất kể đối với thần hy vọng hay đối với Tận Thế, đều như vậy. Thần hy vọng, nhưng không thể chỉ đơn thuần là đổi đường. Trong luân hồi Icarus, cái chết của ta là sự khởi đầu của Tận Thế. Một khi ta chết, sương mù Tận Thế sẽ xuất hiện ồ ạt, Tận Thế sẽ ra đời. Và một khi Tận Thế ra đời, ông ta sẽ không thể kiểm soát được việc thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Một khi Tận Thế đưa toàn bộ vũ trụ vào phạm vi kiểm soát của mình thì vòng luân hồi cũ sẽ kết thúc, vòng luân hồi mới sẽ bắt đầu. Trong quá trình này, Tận Thế giống như một chương trình được thiết lập sẵn. Ông ta không thể ngăn chặn sự lan rộng của sương mù Tận Thế, tất nhiên cũng không thể phá vỡ luân hồi Icarus. Nói thật, vấn đề mà Tận Thế phải đối mặt còn khó khăn hơn vấn đề mà ta phải đối mặt. Muốn đổi đường, ông ta phải giết ta. Nhưng giết ta thì ngày Tận Thế sẽ được đưa lên lịch trình. Đây là một nghịch lý. Lục Minh bừng tỉnh. Sau khi được thần hy vọng nhắc nhở, cuối cùng Lục Minh cũng nhận ra một điều. Vấn đề mà Tận Thế phải đối mặt, không giống với thần hy vọng, vì vậy, Tận Thế mới dùng cách thức ý thức thoát khốn cùng như vậy. Thần hy vọng, đúng vậy, thoát khỏi thể xác có nghĩa là Tận Thế giáng lâm, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Đây là điều mà Tận Thế không muốn nhìn thấy. Vì vậy, ông ta chỉ có thể chọn ý thức thoát khốn cùng. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể thoát khỏi logic cơ bản mà Icarus đã thiết kế cho ông ta. Và sau khi giết ngươi, ông ta không đổi đường ngay lập tức, cũng xuất phát từ lý do này, ông ta không còn đủ thời gian, thần hy vọng chết, sương mù tận thế xuất hiện, đối với tận thế, trò chơi đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian. Ông ta thành chân thần tối cao trước thì phá vỡ được luân hồi. Còn sương mù tận thế thôn phệ toàn thế giới trước thì luân hồi sẽ tiếp tục. Vậy thì, thành chân thần tối cao nhanh hơn, hay sương mù tận thế thôn phệ toàn thế giới nhanh hơn, nhìn vào phản ứng của tận thế, câu trả lời chắc chắn là sau, vì vậy, ông ta cần thời gian để ngăn chặn sự lan rộng của sương mù tận thế, bản thân mình ngăn chặn bản thân mình, có được không? Nhưng đây thực sự là con đường duy nhất mà tận thế có thể đi, suy nghĩ thông suốt đến đây, Lục Minh đột nhiên phát hiện, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, trước đây ở nơi quyết chiến, tận thế đã để thảm họa hy sinh, bởi vì điều này phù hợp với lợi ích của ông ta, mặc dù là tận thế nhưng ông ta cũng không muốn nhìn thấy sương mù tận thế lan rộng nhanh chóng. Không chỉ vậy, ông ta còn cần chuẩn bị nhiều hơn nữa, quá trình hướng đến mục đích, mọi phương tiện đều phục vụ cho mục đích đạt được. Khi Lục Minh hiểu được mục đích của tận thế, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ. Sau khi ông ta cùng Vĩnh Hằng âm mưu tính kế giết chết ngươi, ông ta đã chia sức mạnh và ý chí vũ trụ hy vọng cho Vĩnh Hằng. Đây là sự chuẩn bị đầu tiên của tận thế để ngăn chặn sự lan tỏa của sương mù tận thế, thần hy vọng chết, sương mù tận thế xuất hiện. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối, sức mạnh sáng tạo, thần hy vọng còn sống hay không, đều là một trong những điều kiện để sương mù tận thế có thể bắt đầu lan tỏa. Giết chết thần hy vọng nhưng để lại sức mạnh sáng tạo, cũng thực sự có thể có trợ giúp nhất định để ngăn chặn sự lan tỏa của sương mù tận thế. Sau đó, ông ta sẽ dung hợp ý chí của mình vào xác chết của ngươi. Trên bề mặt, chúng ta đoán rằng đây là kế hoạch dự phòng mà tận thế muốn đổi thể nhưng trên thực tế, đây cũng là sự chuẩn bị để ngăn chặn sự lan tỏa của sương mù tận thế. Giữ lại thi thể của thần hy vọng, đồng thời thực hiện một số thao tác trên đó, để đánh lừa sương mù tận thế, khiến sương mù tận thế, một loại thảm họa không có ý thức, giống như hiện tượng tự nhiên, cho rằng thần hy vọng vẫn còn sống. Như vậy, sương mù tận thế sẽ không lan rộng trên diện rộng. Trên thực tế, lý thuyết này có cơ sở thực tế, tức là sau khi thần hy vọng chết rất lâu, sương mù tận thế vẫn chưa lan rộng. Mặc dù cách đây không lâu, sương mù tận thế đã bắt đầu lan rộng nhưng vẫn không có khả năng xâm nhập vào chiến trường quyết chiến có thi thể của thần hy vọng trấn áp. Nói một cách trắng trợn, điểm xuất phát cho mọi hành động của Lục Hải Phong là ngăn chặn sương mù tận thế lan rộng trên diện rộng, thi thể của Vĩnh Hằng và thần hy vọng chính là đạo cụ mà ông ta sử dụng để đạt được mục đích. Không chỉ vậy, thần hy vọng lại lên tiếng, ta đoán rằng cả hai cách này đều chỉ là biện pháp tạm thời, chứ không phải là thuốc trị tận gốc. Đúng vậy. Lục Minh gật đầu. Đây cũng là lý do tại sao cách đây không lâu, sương mù tận thế bắt đầu lan rộng, bởi vì thi thể của Vĩnh Hằng và thần hy vọng ngày càng yếu đi. Hay nói cách khác, sương mù tận thế cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Vì vậy, tận thế cần tìm ra phương pháp diệt trừ sương mù tận thế. Lục Minh nói như vậy, thần hy vọng lại xen vào, thực ra ông ta cũng không cần tìm ra phương pháp diệt trừ sương mù tận thế. Đối với vấn đề này, tận thế có hai lựa chọn. Một là, diệt tận gốc. Chính là ý mà ngươi nói. Hai là, tranh tốc độ. Chỉ cần ông ta đạt tới chân thần tối cao trước khi sương mù tận thế lan rộng khắp vũ trụ thì vấn đề sương mù tận thế sẽ tự nhiên được giải quyết. Vậy, ông ta đã chọn con đường nào? Hỏi như vậy, thần hy vọng quay đầu nhìn Lục Minh, thấy Lục Minh đang suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng. Ông ta muốn cả hai, đúng vậy, tận thế muốn cả hai. Diệt tận gốc là phương pháp nhất lao vĩnh dật, nhưng độ khó quá cao. Thần hy vọng đã tạo ra hệ thống phó bản toàn cầu nhưng vẫn không thể thực hiện được việc này. Chúng ta không bàn đến việc tận thế và thần hy vọng ai mạnh hơn, chỉ nói đến con đường này, ngay cả đối với tận thế cũng không dễ đi. Nhất lao vĩnh dật, gắng sức vất vả một lần để sau nhàn hạ, nhất lao vĩnh dật, gắng sức vất vả một lần để sau nhàn hạ, còn con đường tranh tốc độ thì đơn giản hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Để ngăn chặn sự lan tỏa của sương mù tận thế đã sử dụng hai đạo cụ là thi thể của Vĩnh Hằng và thần hy vọng. Bằng cách này, ông ta đã tạm thời ngăn chặn được sự lan tỏa của sương mù tận thế. Nếu ông ta chọn tranh tốc độ thì từ thời điểm đó, tận thế cần phải bắt đầu tu luyện con đường chân thần, nhưng ông ta đã không làm vậy. Thần hy vọng lại lên tiếng, bởi vì thời gian thực sự không đủ. Xét về dòng thời gian, thi thể của Vĩnh Hằng và Thần Hy Vọng đã trấn áp sương mù tận thế trong suốt một thế hệ. Nhưng, khoảng thời gian này, thực ra không đủ để tận thế đi từ không đến có, tu luyện đến cảnh giới chân thần tối cao. Thần Hy Vọng vừa dứt lời, Lục Minh liền tiếp lời. Kế hoạch 1, ta. Kế hoạch 2, ảnh tử. Kế hoạch 3, thi thể của Thần Hy Vọng. Kế hoạch 4, thần chủ. Kế hoạch 5, Vĩnh Hằng. Cũng như Hy Vọng xuyên suốt toàn bộ kế hoạch, tức là phần cảm xúc của Thần Hy Vọng. Dựa trên suy đoán của chúng ta lúc nãy, tận thế có hai lựa chọn là diệt tận gốc và tranh tốc độ. Kế hoạch 3 và kế hoạch 5 là công cụ ức chế sương mù tận thế trong lựa chọn tranh tốc độ. Còn kế hoạch 4, thần chủ, đợi đã, còn phải thêm kế hoạch 2, ảnh tử thì mới là nước cờ quyết định cuối cùng trong cuộc tranh tốc độ của tận thế chỉ cần ý thức thoát ra, mặc dù sức mạnh yếu ớt nhưng với địa vị và sự sắp đặt của ông ta có thể dễ dàng chiếm giữ cơ thể của người khác. Thần chủ chính là một ví dụ điển hình. Trên thực tế, nếu tận thế muốn tranh tốc độ thì không cần phải đi từ không đến có, mục đích ông ta bồi dưỡng thần chủ là để tạo cho mình một vật chứa mạnh mẽ. Trước kia khi ngươi chưa chết, tốc độ tu luyện của thần chủ bị kìm hãm. Nhưng sau khi ngươi chết, thần chủ và vũ trụ bên trong của hắn ta mới bước vào giai đoạn mở rộng nhanh chóng, từ suy luận này có thể thấy, ý nghĩa và giá trị của thần chủ đối với tận thế, chỉ cần vào thời điểm thích hợp, tận thế chiếm lấy cơ thể của thần chủ, ông ta có thể trực tiếp giành chiến thắng, nhưng vấn đề lại nảy sinh, thần chủ là một con người, không phải là một quân cờ không có linh hồn và ý chí riêng, thần chủ nhận ra con đường tu luyện của mình có vấn đề và cách đây không lâu, hắn ta đã chính thức trở mặt với tận thế, Lục Hải Phong. Có thể tưởng tượng rằng, lúc đó, có lẽ kế hoạch của Lục Hải Phong đã sắp hoàn thành, kết quả là chính thần chủ đã lật bàn. Vì vậy, đối với tận thế, kế hoạch dự phòng này của thần chủ đã hoàn toàn đổ bể. Nhưng không sao, Lục Hải Phong còn có kế hoạch khác. Ảnh tử, thao túng giả, nuôi dưỡng lũ tay sai này, đã chơi trò đối đầu công khai, ngầm giúp đỡ kẻ thù với ảnh tử. Trực tiếp đưa thực lực của ảnh tử lên cấp bậc cường giả tối cao. Đồng thời, vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi cũng có phần giống với con đường chân thần, giống như thần chủ, ảnh tử cũng là một vật chứa tuyệt vời. Tất nhiên, trên lý thuyết, trong tiền đề tranh tốc độ, tỷ lệ thành công của kế hoạch ảnh tử này vẫn kém hơn thần chủ một chút. Không, không hẳn. Vừa đưa ra kết luận, Lục Minh lại bác bỏ quan điểm của mình. Ảnh tử là ảnh tử tách ra từ Lục Hải Phong, bản thân hẳn có điểm đặc biệt, tỷ lệ thành công của kế hoạch này chưa chắc đã thấp hơn thần chủ. Vẫn không đúng. Thần Hy Vọng lại lên tiếng, nói như vậy, con đường tranh tốc độ này, đối với tận thế hẳn là không thể đi được, lúc nãy ngươi đã nói, thời điểm quyết chiến, sương mù tận thế đã có xu hướng lan tỏa, mà tận thế vẫn chưa đổi thể. Điều này có nghĩa là theo quan điểm của tận thế, con đường tranh tốc độ này hẳn là không có ý nghĩa và giá trị. Nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu. Đúng là như vậy, thực ra tổng hợp mọi thứ trước đó, ta cũng thấy tận thế đối với việc tranh tốc độ này không mấy để tâm, nếu tận thế muốn tranh tốc độ thì sau khi thần hy vọng chết, tận thế hẳn phải chiếm lấy cơ thể của thần chủ hoặc ảnh tử ngay lập tức, sau đó điên cuồng tu luyện. Nhưng ông ta đã không làm vậy. Điều này có nghĩa là, tận thế cho rằng, khả năng thành công của việc tranh tốc độ là cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng thành công, vì vậy ông ta đã lập kế hoạch liên quan đến thần chủ và ảnh tử nhưng không tỉ mỉ thực hiện. Nhưng đó là trước đây. Sau sự kiện quyết chiến, thảm họa hóa thân thành công cụ ức chế tận thế, điều này có thể kéo dài đủ thời gian cho tận thế, như vậy, lựa chọn tranh tốc độ đã trở nên khả thi, nhưng điều khiến tận thế bối rối là, thần chủ và ảnh tử đều thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, cũng không biết tận thế lần này là được hay mất. Vì vậy, ngay từ đầu, mặc dù tận thế đã chuẩn bị cho việc tranh tốc độ nhưng ông ta vẫn không bao giờ đi trên con đường tranh tốc độ. Trọng tâm của ông ta đặt vào con đường diệt tận gốc. Vậy thì, nếu tận thế muốn diệt tận gốc sức mạnh tận thế, ông ta phải làm thế nào? Câu hỏi này không cần suy nghĩ, Lục Minh đã có thể đưa ra câu trả lời. Chỉ thấy Lục Minh và Thần Hy Vọng cùng lên tiếng, hệ thống phó bản toàn cầu và thế giới hạch tâm, mò đá qua sông là một chiến lược cực kỳ tốt. Trên con đường diệt tận gốc này, Thần Hy Vọng chính là người đi trước, hệ thống phó bản toàn cầu mà hắn ta tạo ra, sứ mệnh lớn nhất chính là tiêu hao sức mạnh tận thế. Mặc dù thời gian cần thiết có hơi dài, ngay cả đến bây giờ, hệ thống phó bản toàn cầu cũng chưa nói là đã tiêu hao hoàn toàn sức mạnh tận thế, nhưng dù sao thì, hệ thống này cũng có hiệu quả đối với việc tiêu hao sức mạnh tận thế, và rất có thể là cách duy nhất có hiệu quả. Vì vậy, tận thế muốn diệt trừ sức mạnh tận thế, điểm mấu chốt nằm ở hệ thống phó bản toàn cầu, nhưng ông ta không thể duy trì mọi thứ không thay đổi. Bởi vì thần hy vọng đã chết, sức mạnh tận thế đã không còn bị ức chế. Nếu duy trì nguyên trạng, tốc độ lan tỏa của sức mạnh tận thế chắc chắn sẽ lớn hơn tốc độ hệ thống phó bản toàn cầu tiêu hao sức mạnh tận thế. Tận thế phải thay đổi. Nhưng vấn đề là, thay đổi như thế nào, mục đích đã biết. Nhưng để đạt được mục đích, có thể sử dụng quá nhiều phương tiện. Về phương diện này, Lục Minh thực sự không đoán được tận thế sẽ dùng cách nào để cải tạo hệ thống phó bản toàn cầu. Không còn cách nào khác, Lục Minh chỉ có thể nhìn về phía trước, về phía hình ảnh của thần hy vọng. Chỉ thấy, thần hy vọng ánh mắt sâu thẳm, như có điều suy nghĩ. Cho đến khi hắn ta lại lên tiếng. Hy vọng, con chó đó, là phần cảm xúc của ta, đúng không? Lục Minh gật đầu. Sau đó, ngươi, ảnh tử, thậm chí là vĩnh hằng sau khi phá phong ấn, trong cơ thể có mảnh vỡ linh hồn của ta, đúng không? Thì ra là thực sự có. Nhưng sau khi đến quyết chiến, mảnh vỡ linh hồn trong cơ thể Lục Minh và ảnh tử đã bị tận thế thu hồi. Thần hy vọng gật đầu, rồi nói tiếp. Cuối cùng, ngươi đã từng nói, trong quyết chiến hiện tại, thảm họa đã trở thành công cụ ức chế sự lan tỏa của sương mù tận thế. Còn vĩnh hằng nghi là đã trúng kế của tận thế, biến thành một quả cầu ánh sáng lớn, đúng không? Lục Minh lại gật đầu. Chỉ thấy thần hy vọng chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn ta lên tiếng. Còn có nghi vấn nào nữa không? Có liên quan đến thế giới hạch tâm. Chỉ dựa vào những gì Lục Minh nói, thần hy vọng cũng không phân tích ra được điều gì, còn Lục Minh thì suy nghĩ rất lâu, rồi do dự nói. Có một chuyện, ta không biết có tính là nghi vấn hay không, cứ việc nói, không sao. Chính là, trước đó vào thời điểm phục sinh của thảm họa, ta đã bị nhốt trong phó bản trong một tuần. Trong khoảng thời gian đó, thế giới hạch tâm đã xảy ra một số vấn đề. Lúc đó, để ngăn chặn phồn dục cướp đi thần danh tử vong, Lục Minh và ảnh tử đã đến phó bản, chiến đấu với phồn dục. Phó bản đáng chú ý nhất trong đó chính là sự phục sinh của thảm họa, nhưng Lục Minh muốn nói không phải là chuyện này, mà là tình hình xảy ra ở thế giới hạch tâm sau khi mình rời đi. Theo thế giới, tức là theo lời của một phân thân nào đó của tận thế thì lúc đó, giáo phái U Năng đã xâm lấn thế giới hạch tâm. Thế giới cũng bị giáo phái U Năng nhắm vào ám sát. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau đó ta đã hiểu rõ một điều, Thao Túng Giả là người nắm quyền kiểm soát thực sự của giáo phái U Năng, đồng thời, anh ta cũng là tay sai của tận thế. Còn thế giới, chính là phân thân của tận thế, cuộc nội chiến này, tạm coi là nội chiến đi, đến một cách khó hiểu và không rõ ràng, đây là sự nghi ngờ của Lục Minh về sự kiện đó. Nếu có thứ gì được coi là nghi vấn thì chuyện này là một trong số đó. Có thể thấy, thần hy vọng nghe xong, từ từ cau mày. Một lát sau, hắn ta nói. Ngụy trang. Dùng một chuyện vô nghĩa để che đậy một chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Thao Túng Giả Nhân lúc ngươi không có ở đó, xâm nhập vào thế giới hạch tâm, chắc chắn là do tận thế chỉ thị. Mà tận thế chắc chắn có mục đích của ông ta. Còn thế giới kia thì khiến ngươi tập trung sự chú ý vào, nội chiến, vô nghĩa, để che đậy những gì bọn chúng thực sự muốn làm. Vì vậy, ngươi đã bỏ qua điều gì? Lục Minh nheo mắt suy nghĩ, một lúc sau, lắc đầu. Ta không biết mình đã bỏ qua điều gì, thần hy vọng lại lên tiếng. Ta có thể gợi ý cho ngươi một số điều. Đầu tiên, những gì họ muốn làm chắc chắn liên quan đến hệ thống phó bản toàn cầu. Nói cách khác, sự kiện này cuối cùng sẽ hướng đến thế giới hạch tâm. Còn pháo đài cuối cùng kia, không tính là thế giới hạch tâm. Phạm vi thu hẹp lại. Vấn đề chắc chắn không nằm trong pháo đài cuối cùng. Thứ hai, muốn động tay động chân vào hệ thống phó bản toàn cầu mà ta tạo ra, chắc chắn cần một sức mạnh cường đại. Theo lời ngươi nói, những người chơi hiện tại trong thế giới hạch tâm chắc chắn không có sức mạnh lớn như vậy. Vì vậy, có lẽ ông ta đã âm thầm đưa một số cường giả vào thế giới hạch tâm. Nói xong, thần hy vọng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ít nhất cũng phải ở cấp bậc cường giả tối cao. Điều đó không thể. Lục Minh dứt khoát lắc đầu. Hắn và Ảnh Tử trở về thế giới hạch tâm, đều không cảm nhận được sự tồn tại của cường giả cấp bậc này trong thế giới hạch tâm. Lục Minh cảm thấy hắn và Ảnh Tử sẽ không cảm nhận sai. Thần Hy Vọng lại lên tiếng. Có lẽ là một đường ống truyền sức mạnh, một tia sáng lóe lên trong đầu Lục Minh, tế đàn của Phồn Dục. Thần Hy Vọng cười hỏi, thấy chưa, ngươi đã có câu trả lời rồi sao? Hình chiếu của Thần Hy Vọng không mấy quan tâm đến việc tế đàn của Phồn Dục là gì. Nhưng Lục Minh thì quan tâm. Nhớ lại những gì mình từng thấy từng nghe, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, tế đàn. Tế đàn của Phồn Dục. Lúc đó, những người của hội phục sinh đã xây dựng tế đàn của Phồn Dục khắp thế giới. Lúc đầu ta nghĩ rằng đó là thủ đoạn để Phồn Dục truyền sức mạnh đến thế giới hạch tâm, nhưng sau phó bản Phồn Dục, chuyện này đã không còn được nhắc đến nữa. Thế giới không nói với ta rằng anh ta đã tìm thấy bao nhiêu tế đàn của Phồn Dục. Thậm chí ta còn không biết anh ta có tìm tế đàn của Phồn Dục hay không. Kết hợp với thân phận của Thao Túng Giả, thân phận của Phồn Dục, và muốn cải tạo hệ thống phó bản toàn cầu thì cần phải có sức mạnh cường đại, tận thế có thể cần một đường ống truyền sức mạnh đến thế giới hạch tâm, cho nên đó không phải là tế đàn của Phồn Dục, mà là tế đàn của tận thế, nhưng điều này vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản. Tận thế sẽ dùng cách nào để cải tạo hệ thống phó bản toàn cầu? Cho đến khi giọng nói của Thần Hy Vọng vang lên bên tai Lục Minh. Ta nghĩ rằng ta có thể cho ngươi một câu trả lời rồi. Thần Hy Vọng nói xong như vậy, lại bổ sung thêm một câu, nhưng ta không đảm bảo tính chính xác của câu trả lời. Bản thân hắn ta vốn không rõ kế hoạch của tận thế. Cái gọi là câu trả lời cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng Lục Minh cần cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, đọc thấu toàn bộ kế hoạch của tận thế là điều không thực tế, nghe thử suy nghĩ từ miệng Thần Hy Vọng cũng là một lựa chọn không tệ. Lục Minh liền thấy Thần Hy Vọng chậm rãi giơ tay lên. Theo ánh sáng cuộn trào trên đầu ngón tay, rất nhanh, một mô hình vũ trụ thu nhỏ liền xuất hiện trước mặt Lục Minh. Đồng thời, một tấm lưới lớn màu trắng tinh từ từ phủ lên mô hình vũ trụ. Thần Hy Vọng giải thích, mô hình vũ trụ đại diện cho Thâm Uyên Cộng Vũ Trụ Hy Vọng, còn tấm lưới này chính là hệ thống phó bản toàn cầu. Có thể thấy, phạm vi bao phủ của hệ thống phó bản toàn cầu cơ bản là trên vũ trụ Hy Vọng, hệ thống này không liên quan nhiều đến Thâm Uyên. Sự thật cũng vậy, bên trong hệ thống phó bản toàn cầu không có phó bản mà thế giới chủ thể là Thâm Uyên. Thần Hy Vọng lại mở miệng, điều đã biết là tận thế muốn lợi dụng hệ thống phó bản toàn cầu, tiêu hao sức mạnh tận thế. Nhưng ông ta không thể duy trì tốc độ ban đầu, bởi vì tốc độ hệ thống phó bản toàn cầu tiêu hao sức mạnh tận thế không bằng tốc độ sức mạnh tận thế rò rỉ ra sau khi ta chết. Cho nên ông ta phải tăng công suất vận hành của hệ thống phó bản toàn cầu. Còn về việc tận thế sẽ động tay động chân thế nào trên hệ thống phó bản toàn cầu, chúng ta vừa rồi đã có kết luận rồi, tế đàn chính là phương tiện tận thế vận chuyển sức mạnh đến thế giới hạch tâm. Ta nghĩ đến đây, đại khái là không có chuyện gì có thể ngăn cản tận thế giành được quyền kiểm soát hệ thống phó bản toàn cầu. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở chỗ, tiếp theo tận thế sẽ làm thế nào? Mô hình vũ trụ trước mặt Thần Hy Vọng đột ngột phóng to. Cho đến khi thế giới hạch tâm hiện ra trước mặt Lục Minh. Giọng nói của Thần Hy Vọng, một lần nữa truyền vào tai Lục Minh. Trong hệ thống phó bản toàn cầu, thế giới hạch tâm chính là nơi trung hòa giữa sức mạnh tận thế và sức mạnh sáng tạo, cũng là điểm then chốt của hệ thống này. Trước đây ta đã nói, hệ thống này có thể tự sản sinh sức mạnh sáng tạo, người chơi chính là người làm công trong hệ thống này. Muốn tăng công suất vận hành của hệ thống phó bản toàn cầu, chiêu mộ thêm nhiều người chơi, giải quyết thêm nhiều phó bản, đó là một chiến lược khả thi. Lục Minh vừa định nói gì đó, liền bị Thần Hy Vọng cắt ngang. Thần Hy Vọng tiếp tục nói, nhưng điều này không thực tế. Bởi vì đối với tận thế mà nói, đây cũng là tự chuốc lấy họa vào thân. Ông ta không đủ thời gian. Đợi đến khi ông ta chiêu mộ đủ số lượng người chơi thì sương mù tận thế có lẽ đã lan rộng ra toàn vũ trụ rồi. Phương án này không được. Nhưng thông qua những điều ngươi vừa nói, ta đột nhiên phát hiện ra, thực ra tận thế còn có một cách khác. Một cách giải quyết sức mạnh tận thế. Lục Minh vừa rồi đã nói đến bốn chuyện bất thường. Thứ nhất, có liên quan đến vấn đề tế đàn. Nhưng đây chỉ là sự chuẩn bị của tận thế để xâm nhập hệ thống phó bản toàn cầu, không liên quan nhiều đến việc giải quyết sức mạnh tận thế. Điểm mấu chốt nằm ở ba chuyện khác. Hy vọng chính là bộ phận cảm xúc của Thần Hy Vọng, Vậy thì tại sao Tận Thế lại cố ý tách riêng bộ phận cảm xúc của thần hy vọng ra, cũng như tại sao Tận Thế lại phải nghiền nát linh hồn của thần hy vọng, chế tạo thành mảnh vỡ linh hồn, phân tán vào trong cơ thể nhiều người? Cũng như, trong chiến trường quyết chiến đã xảy ra đủ mọi chuyện. Ngươi còn nhớ ta vừa nói gì với ngươi không? Thần hy vọng hỏi như vậy, Lục Minh gật đầu, đều nhớ cả. Vừa rồi thần hy vọng nói rất nhiều, Lục Minh đều nhớ hết. Vậy thì, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi, xét về quan hệ huyết thống, tạm gọi là quan hệ huyết thống đi, ta, Thảm Họa, Tận Thế, hẳn là anh em sinh ba. Lục Minh lại gật đầu. Chỉ nghe thần hy vọng lại nói, trên lý thuyết mà nói, cả ba bọn ta đều là bộ phận linh hồn tách ra từ Icarus. Mà ta từ khi sinh ra, đã tự mang sức mạnh sáng tạo. Thảm Họa từ khi sinh ra, đã tự mang sức mạnh tai ương. Tận Thế từ khi ra đời, cũng tự mang sức mạnh tận thế. Ba loại sức mạnh biểu hiện khác nhau nhưng về bản chất mà nói, thực ra là cùng nguồn gốc. Thực ra ta chưa từng nghĩ đến một chuyện nếu như, trong ba anh em bọn ta, có một người, có thể bằng một cách nào đó, dung hợp cả ba bọn ta lại với nhau, như vậy, lại sẽ xảy ra chuyện gì, Lục Minh nhíu mày. Điều này có thực tế không? Thần hy vọng lắc đầu. Không có gì là thực tế hay không thực tế cả, chuyện gì cũng do con người tạo ra thôi. Thực ra từ những chuyện xảy ra trong chiến trường quyết chiến, cũng có thể thấy được một chút manh mối. Vĩnh Hằng bị Tận Thế hại chết, bây giờ đã biến thành một quả cầu sáng lớn. Bên trong quả cầu sáng đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều không biết. Nhưng ta đoán, đó là một loại thủ đoạn cướp xác Tận Thế giỏi nhất chính là cái này. Ngươi nghĩ xem, hòa vào quả cầu sáng, còn có thi thể của bản thể ta, đúng không? Lục Minh gật đầu. Mà Vĩnh Hằng đã có được sức mạnh của ta, đúng không? Lục Minh lại gật đầu. Thân xác của Thảm Họa, ngay bên cạnh quả cầu sáng đó, biến thành đá, dùng để kìm hãm sương mù Tận Thế lan rộng, cái này cũng đúng chứ? Lục Minh lại gật đầu. Ta, Thảm Họa, Tận Thế. Bọn ta, hay nói cách khác, từng bộ phận của bọn ta đều ở bên kia. Thần hy vọng nói đến đây, tự nhiên cũng không cần phải nói tiếp nữa. Lục Minh suy nghĩ một lát, lại mở miệng. Vậy thì, nếu Tận Thế hoàn thành dung hợp, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, thần hy vọng chìm vào trầm tư. Một lát sau, thần hy vọng đột ngột mở miệng. Ta không biết, hay nói cách khác, ta không biết Tận Thế sau khi dung hợp sẽ biến thành thứ gì, nhưng ta biết, Tận Thế ở trạng thái này, cộng thêm hệ thống phó bản toàn cầu, sẽ hình thành một tổ hợp như thế nào. Trước mặt Lục Minh, mô hình thế giới hạch tâm đó đột nhiên phóng to. Giọng nói của thần hy vọng truyền rõ ràng vào tai Lục Minh. Ngươi có cách nào xử lý quả cầu sáng đó không? Lục Minh đáp, không có. Ta nghĩ không ai có cách cả. Vậy thì, chuyện Tận Thế dung hợp sức mạnh của ba anh em bọn ta, về cơ bản đã thành kết cục đã định. Giả sử, Tận Thế lại thuận lợi đoạt lấy hệ thống phó bản toàn cầu. Vậy thì Tận Thế đã có được sức mạnh của cả ba bọn ta, cộng thêm quyền hạn kiểm soát hệ thống phó bản toàn cầu. Thần hy vọng vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mô hình thế giới hạch tâm. Có được sức mạnh của ba anh em và hệ thống phó bản toàn cầu, Thâm Uyên liền có thể làm như vậy. Thần hy vọng vừa nói, vừa điều khiển hai mô hình. Cho đến khi, mô hình thế giới hạch tâm từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng thu vào vị trí trái tim của mô hình cơ thể người. Bên trong mô hình cơ thể người, năng lượng được hiển thị sáng rõ và bắt đầu chảy chậm theo con đường mà Lục Minh vô cùng quen thuộc. Đó là lộ trình vận công của con đường chân thần, giọng nói yếu ớt của thần hy vọng vang lên. Đối thủ của chân thần chỉ có chân thần, muốn phá vỡ vòng tuần hoàn Icarus, cũng chỉ có thể đi con đường chân thần này. Vì thế, Tận Thế đã động chút tâm tư, nếu như ông ta coi thế giới hạch tâm là hạch tâm thế giới, sau khi dung hợp vào cơ thể thì lại tu luyện sức mạnh chân thần, lại sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào, Lục Minh không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy, mô hình mà thần hy vọng tạo ra, đã bắt đầu tự vận hành. Lấy thế giới hạch tâm cộng hệ thống phó bản toàn cầu làm nền tảng, tu luyện con đường chân thần, đây quả thực là một đạo lý chưa từng nghĩ đến. Nhưng theo thần hy vọng suy diễn sâu hơn, Lục Minh và thần hy vọng đều phát hiện, điều này thực sự khả thi, cũng không có gì khó khăn lớn. Lúc mới bắt đầu, tu luyện con đường chân thần vô cùng thuận buồm xuôi gió, không có gì khác biệt so với quá trình tu luyện của Lục Minh, Tiểu Cao. Phải nói rằng, tính bao dung của con đường chân thần thực sự mạnh mẽ. Nhưng theo kỳ dẫn thể, kỳ chuyển hóa đều trôi qua, sau đến kỳ thôn phệ, con đường này lại đột nhiên thay đổi. Ta đã nói trước đó, hệ thống phó bản toàn cầu là một tấm lưới bao phủ gần như toàn bộ vũ trụ hy vọng, mà khi con đường này đi đến kỳ thôn phệ, tấm lưới này có thể phát huy tác dụng. Trong mô hình, theo thế giới hạch tâm xoay nhẹ, thế giới được hệ thống phó bản toàn cầu móc nối, tự động tràn về phía chân thần. Điều này đã nâng cao rất nhiều tốc độ tu luyện của mô hình. Không phải tăng lên gấp mấy lần, mà là tăng lên hàng nghìn, hàng vạn lần, mà sau khi được đưa vào cơ thể chân thần, logic vận hành của hệ thống phó bản toàn cầu vẫn duy trì bình thường. Nó sàng lọc người chơi từ vũ trụ bên trong, sau đó mượn sức mạnh của người chơi để tạo ra sức mạnh sáng tạo, sau đó dùng sức mạnh sáng tạo để trung hòa sức mạnh tận thế. Có thể thấy, theo suy diễn của thần hy vọng, không mất mấy năm, mô hình này đã từ lúc bắt đầu, tu luyện đến cuối con đường chân thần cũng chính là kỳ chân thần. Đồng thời, tốc độ lan rộng của sức mạnh tận thế cũng bị kìm hãm rất nhiều, giọng nói của thần hy vọng lại vang lên. Thực ra xét căn nguyên mà nói, đối phó với sức mạnh tận thế, dường như thực sự không có cách nào nhất lao vĩnh dật. Nói cách khác, con đường diệt tận gốc này, dường như không khả thi lắm. Nhưng cách kết hợp hệ thống phó bản toàn cầu của tận thế này, một mặt có thể kéo dài tiến độ lan rộng của sức mạnh tận thế, mặt khác, cũng có thể nâng cao rất nhiều tốc độ tu luyện của tận thế. Về bản chất mà nói, đây cũng là một loại tranh tốc độ. Nhưng khác biệt là, cách này đã nâng cao rất nhiều tỷ lệ thắng của tranh tốc độ, nhưng điều này không giải thích được tác dụng của hy vọng và tác dụng của mảnh vỡ linh hồn của ngươi. Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, thần hy vọng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta không rõ tại sao tận thế lại muốn tước đoạt phần cảm xúc của ta, tạo ra con chó tên hy vọng đó. Nhưng ta có thể giải thích tác dụng của mảnh vỡ linh hồn, là để dung hợp tốt hơn. Nói xong, thần hy vọng nhìn về phía Lục Minh. Thực ra đây chính là chuyện đã từng xảy ra trên người ngươi. Lục Minh bừng tỉnh. Mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng bị trấn áp trong thành phố Ác Linh, theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói thì không phải là mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng đơn thuần, mà là sự kết hợp giữa linh hồn của thần hy vọng và linh hồn của Lục Hải Phong. Ảnh tử cũng vậy. Nói trắng ra, tận thế áp dụng mọi thủ đoạn lên linh hồn của thần hy vọng, tất cả mục đích đều là để hy vọng, thảm họa, tận thế ba người dung hợp tốt hơn với nhau. Ta nghĩ, tác dụng của hy vọng nằm trong quá trình dung hợp này, hoặc sau khi dung hợp, như ta vừa nói, ta có thể đoán được đại khái, tận thế sẽ giải quyết rắc rối của sức mạnh tận thế như thế nào. Nhưng ta không đoán được sau khi hy vọng, thảm họa, tận thế ba người dung hợp, rốt cuộc sẽ trở thành một dạng tồn tại như thế nào. Có thể là sự tái sinh của Icarus, hay là cái gì khác, hoặc có thể nói, chúng ta cho rằng diệt tận gốc sức mạnh tận thế là con đường không khả thi, thực ra là sai lầm. Tận thế đã tìm ra cách diệt tận gốc sức mạnh tận thế, mà cách này, thực ra nằm ở con đường dung hợp của ba người. Nói đến đây, thần hy vọng hơi lắc đầu. Thật đáng tiếc, về vấn đề này, ta không thể cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Thần hy vọng không có câu trả lời rõ ràng, điều này thực ra cũng nằm trong dự đoán của Lục Minh. Là mục tiêu bị tận thế giết đầu tiên, bản thể của thần hy vọng đã chết rồi. Ngay cả bản thể cũng chết rồi thì việc phân thân không có cách nào đối phó với tận thế cũng là điều hợp lý thôi sao, nhưng ta không muốn nhìn thấy tận thế thành chân thần, phá vỡ luân hồi Icarus. Thần hy vọng nói như vậy, rồi nhìn về phía Lục Minh. Ngươi là người thừa kế mà ta lựa chọn, cũng là kế hoạch dự phòng của ta, mặc dù nói như vậy có hơi miễn cưỡng nhưng ta thực sự muốn ngươi ngăn cản tận thế. Nói đến đây, thần hy vọng đột nhiên im miệng. Một lát sau, hắn ta lắc đầu cười. Thôi, thôi vậy. Thực ra ta không có lập trường, cũng không có lý do gì, để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với ngươi. Nếu như áp đặt sứ mệnh như vậy lên ngươi thì ta có gì khác với Icarus, không ai sinh ra đã mang sứ mệnh. Theo quan điểm của thần hy vọng, mỗi người đều nên được tự do, chứ không phải bị sứ mệnh ràng buộc. Thần hy vọng mang trên vai sứ mệnh mà Icarus ban cho hắn ta. Cũng vậy, chính vì thế, thần hy vọng mới không muốn áp đặt bất kỳ sứ mệnh nào lên bất kỳ ai. Nhưng nói điều này đã quá muộn rồi, mặc dù không biết, hy vọng đối với tận thế mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tận thế rất muốn có được hy vọng. Mà Lục Minh, tuyệt đối không thể dâng tặng con chó lớn đã bầu bạn với mình cả đời này cho tận thế. Lập trường đã định. Vậy, ta có thể làm gì? Suy nghĩ về cách phá giải cục diện mà tận thế đã thiết lập, một lát sau, Trong đầu Lục Minh nảy ra một vài ý tưởng nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía phân thân của thần hy vọng, Lục Minh lại nói. Tóm lại, không cần ngươi ban cho ta sứ mệnh gì, ta cũng định sẵn là kẻ thù của tận thế. So với sự thẳng thắn và lương thiện trên miệng, chúng ta không bằng làm một số việc thực tế. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn bốn phía. Trong phó bản này, ngoài sức mạnh sáng tạo, còn có tài nguyên hoặc vật phẩm nào khác có thể giúp ta không? Lục Minh muốn có lợi ích. Hơn nữa hắn muốn một cách hợp lý, quang minh chính đại. Mục tiêu của mọi người đều nhất trí, bây giờ ngươi đã chết rồi, vậy thì ta lấy đi di sản của ngươi, không có gì sai chứ, huống chi bản thân ta chính là kế hoạch dự phòng của ngươi, nói là người thừa kế đầu tiên của ngươi cũng không quá đáng, tình hình hiện tại, xét về tình về lý thì thần hy vọng ngươi đều phải hỗ trợ chứ, quả nhiên, thần hy vọng gật đầu dứt khoát. Được. Bản thể của ta trong phó bản này, đã để lại rất nhiều thứ cho ngươi. Nói xong, thần hy vọng vung tay. Một lượng lớn sức mạnh sáng tạo, từ bốn phương tám hướng ùa tới số lượng của nó, thậm chí còn gấp vạn lần số mà Lục Minh đã hấp thụ. Những sức mạnh sáng tạo này, đủ để ngươi tu luyện hệ thống chân thần hạch tâm kép của ngươi, tất cả đều đến kỳ diễn biến. Ngoài ra, bản thể của ta còn để lại cho ngươi một bảo bối lớn. Bảo bối lớn, bảo bối lớn gì cơ? Lục Minh vừa định hỏi thì thấy hình chiếu thần hy vọng phất tay. Ngay sau đó, một ngón tay đứt lìa xuất hiện trong tay thần hy vọng. Lục Minh nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lại ngẩn người. Nhìn ngón tay đứt lìa, rồi lại nhìn thần hy vọng, Lục Minh không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây là bảo bối lớn mà ngươi nói sao, như không nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của Lục Minh, thần hy vọng nghiêm túc gật đầu. Đây chính là bảo bối lớn mà ta nói. Nói xong, hắn ta vung tay, ngón tay đứt lìa rơi vào tay Lục Minh. Ngón tay đứt lìa trong tay, dài ngắn gần bằng ngón tay của Lục Minh. Ngón tay này trắng trẻo mịn màng nhưng nhìn kỹ có thể thấy đây là ngón tay của một người đàn ông. Nhìn lại chỗ đứt gãy. Có thể thấy, chỗ đứt gãy không phải là máu thịt và xương, mà là một mảng ánh sáng xám mờ. Lục Minh nhìn kỹ. Càng nhìn, sắc mặt hắn càng nghiêm trọng. Bởi vì hắn từ trong mảng ánh sáng mờ mờ đó, như thấy được thế giới biến đổi, lại như thấy được vũ trụ tuần hoàn. Đây là ngón tay của Icarus, sau khi ta tỉnh lại đến khi xác ngài ấy mục nát, có một khoảng thời gian trống. Trong lần luân hồi trước, ta đột nhiên nảy ra ý định giữ lại một ngón tay đứt của Icarus. Và bây giờ, ta giao nó cho ngươi. Di thể của chân thần tối cao, chắc chắn là bảo vật vô giá, nhưng thứ này có tác dụng gì? Lục Minh hỏi như vậy nhưng không chút do dự cất ngón tay đứt đi, thần hy vọng thấy vậy thì lắc đầu cười, rồi nói tiếp. Con đường chân thần chia làm 6 cấp độ tu luyện. Kỳ dẫn thể, kỳ chuyển hóa, kỳ thôn phệ, kỳ khuếch trương, kỳ diễn biến và cuối cùng là kỳ chân thần. Chân thần tối cao mà chúng ta vẫn nói, chính là chân thần ở kỳ chân thần. Đó là sự tồn tại vô địch trên thế gian. Còn kỳ diễn biến, chính là tiền đề của kỳ chân thần. Có lẽ chưa ai nói với ngươi về quá trình tu luyện của kỳ diễn biến, nói đến đây, thần hy vọng khẽ dừng lại, rồi nói tiếp, cái gọi là kỳ diễn biến, chính là quá trình vũ trụ bên trong và thân thể chân thần hòa hợp, tiếp nhận lẫn nhau. Một khi chân thần hoàn toàn dung hợp vũ trụ bên trong vào từng tế bào trong cơ thể mình, ngươi có thể được coi là chân thần của kỳ chân thần, tức là chân thần tối cao. Còn ngón tay Icarus mà ta đưa cho ngươi, không chỉ là một phần thân thể của Icarus, bên trong còn có một phần vũ trụ bên trong của Icarus. Mặc dù vũ trụ bên trong đó đã hoang tàn nhưng vẫn có thể cho ngươi một số tham khảo. Tất nhiên, ngươi cũng có thể coi đó là tài nguyên tu luyện, trực tiếp thôn phệ nó. Chân thần có thể thôn phệ lẫn nhau, để bồi đắp cho vũ trụ bên trong. Nếu một chân thần cấp thấp nuốt chửng một ngón tay của chân thần tối cao thì điều này có thể mang lại cho hắn sự tiến bộ lớn đến mức nào, Lục Minh không biết nhưng chắc chắn là đáng mong đợi. Bên ngoài phó bản, Hy vọng và ảnh tử đã định cư ở lối vào phó bản, thực ra, thời gian Lục Minh vào phó bản lần này hơi quá dài. 3 ngày. Lục Minh vào phó bản đúng 3 ngày nhưng vẫn chưa trở về. Về chuyện này, ảnh tử và hy vọng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng hôm nay, lối vào phó bản vốn đã biến mất đột nhiên xuất hiện. Điều này đã thu hút hy vọng và ảnh tử. Một quỷ một chó ngay lập tức xuất hiện trước phó bản. Thấy ánh sáng xanh nhấp nháy, lối vào phó bản hơi xoay, không lâu sau, bóng dáng Lục Minh chui ra từ lối vào phó bản, sau lưng hắn, lối vào phó bản nhanh chóng tan rã, biến mất không còn dấu vết. Vừa đứng vững, Lục Minh lập tức lên tiếng. Tôi vào trong mấy ngày rồi, lão đại, 3 ngày, đúng 3 ngày rồi. Vừa nói, hy vọng vừa tiến lại gần, nước mắt lưng tròng nói, anh không biết tôi lo lắng cho anh đến mức nào đâu, so với lo lắng thì lúc này hy vọng có vẻ đang làm trò nhiều hơn, ảnh tử thì có chuyện chính sự. Anh ta lập tức lên tiếng, trong phó bản đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, thực lực của anh, nói đến thực lực, ánh mắt ảnh tử hơi nhíu lại, có chút kinh ngạc, cũng có chút lo lắng. Bởi vì lúc này, ảnh tử phát hiện anh ta có chút không nhìn thấu Lục Minh. Thực lực của Lục Minh trước đây còn kém một chút so với tà thần cấp cao, mặc dù những người tu luyện con đường chân thần có phần đặc biệt nhưng ảnh tử vẫn có thể phán đoán được sơ bộ về cường độ thực lực của Lục Minh. Nhưng sau khi trở về từ trong phó bản lần này, ảnh tử lại phát hiện mọi năng lượng trên người Lục Minh đều biến mất không còn dấu vết, hắn đứng đó, giống như một người bình thường. Hoặc là mất hết thực lực, hoặc là nâng cao lên rất nhiều, ảnh tử cho rằng khả năng sau lớn hơn. Lại thấy, Lục Minh hơi nhếch khóe miệng, điều đó có nghĩa là Lục Minh đã nở nụ cười, càng có nghĩa là mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Điều này khiến ảnh tử buông xuống lo lắng. Lục Minh lại nói, về mặt thực lực thì có tiến bộ, mức độ nâng cao rất lớn. Còn về những chuyện xảy ra trong phó bản, chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh hơn rồi nói. Nơi yên tĩnh hơn sao? Hy vọng lắc đầu chó, nhìn xung quanh hoang vắng, tôi thấy nơi này rất yên tĩnh mà, nhưng Lục Minh chỉ lắc đầu nhẹ, không hẳn là vậy. Vũ trụ bên trong của Lục Minh chắc chắn là một nơi yên tĩnh hơn. Khi ảnh tử và hy vọng đến vũ trụ bên trong của Lục Minh, họ đột nhiên phát hiện ra rằng vũ trụ bên trong của Lục Minh lúc này đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, những cư dân trong vũ trụ bên trong thì không có gì thay đổi, dân số chính là đám ma vật trong cứ điểm thiên miên. Nhưng diện tích, quy tắc, vân vân đã trở nên khiến ảnh tử không hiểu nổi, vừa mới bước vào vũ trụ bên trong của Lục Minh, ảnh tử theo bản năng đã mở rộng nhận thức, nhưng không mở rộng nhận thức thì còn ổn, một khi mở rộng nhận thức, ảnh tử lập tức phát hiện ra rằng, với trình độ tà thần cấp cao của mình, anh ta thực sự không thể thăm dò được ranh giới của vũ trụ bên trong, cộng thêm cường độ pháp tắc nồng đậm ở nơi này, ảnh tử không khỏi lè lưỡi. Anh phát tài rồi, Lục Minh cười gật đầu. Thật sự là phát tài rồi. Thần hy vọng đã để lại một phân thân trong phó bản khởi nguyên, rất nhiều bí mật và một số lợi ích. Một trong những lợi ích chính là năng lượng sáng tạo của thần hy vọng. Sức mạnh sáng tạo, đại diện cho phép màu và sự sáng tạo, có thể giúp Lục Minh mở rộng quy mô và cường độ của vũ trụ bên trong của hắn từ hư không. Khi rời khỏi phó bản, gặp ảnh tử và hy vọng, Lục Minh đã hỏi ngay thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu, lý do thực sự là Lục Minh đã tu luyện trong phó bản đúng 3 năm. Cho đến khi hấp thụ sạch sẽ toàn bộ năng lượng sáng tạo trong phó bản mới thôi. Mức độ tăng lên này thật đáng sợ, vậy, lão đại mạnh đến mức nào rồi, hy vọng chớp mắt, tò mò vô cùng. Lục Minh suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời khá công tâm, thần chủ hẳn không phải là đối thủ của tôi rồi. Trong lúc nhất thời, hy vọng và ảnh tử không khỏi im lặng. Thần chủ, chân thần kỳ diễn biến. Kể về nhì vạn năm. Trước đây khi thần hy vọng còn sống, thực lực của thần chủ có lẽ chỉ đứng sau thần hy vọng. Sau khi thần hy vọng chết, thần chủ đã làm lão đại một thời gian nhưng sau khi Vĩnh Hằng xuất quan, thần chủ lại trở thành kẻ về nhì. Mà sau khi Vĩnh Hằng bị hãm hại, lại có một kẻ là tận thế có năng lực áp đảo thần chủ. Nhìn có vẻ khá bi thảm, nhưng hàm lượng của kẻ về nhì vẫn khá cao. Lúc này, Lục Minh vừa mở miệng đã nói rằng mình có năng lực áp đảo thần chủ, nếu không biết Lục Minh không phải là người thích khoác lác, ảnh tử và hy vọng suýt chút nữa đã bật cười. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn không thể tin nổi của ảnh tử và hy vọng, Lục Minh lại nói, kỳ diễn biến của hạch tâm đơn, có lẽ không phải là đối thủ của kỳ diễn biến của hạch tâm kép. Thần hy vọng đã nói, sau khi hấp thụ hết sức mạnh sáng tạo trong phó bản, Lục Minh có thể đạt được thành tựu kỳ diễn biến của hạch tâm kép, hắn cũng không lừa dối, điều đáng nói hơn là, do không nắm rõ tốc độ dòng thời gian trong và ngoài phó bản, lo lắng cho tình hình bên ngoài nên hiện tại Lục Minh vẫn chưa hấp thụ ngón tay đứt của Icarus. Về vấn đề thực lực, Lục Minh đã nói qua một cách nhẹ nhàng. Rốt cuộc, mặc dù Lục Minh hiện tại đã tăng lên rất nhiều nhưng vấn đề tận thế vẫn chưa được giải quyết tốt, ở bên trong cứ điểm thiên miên, trong hành cung của chúa tể chân thân thiên miên trước đây, Lục Minh, ảnh tử, hy vọng đã bắt đầu cuộc giao lưu lần này. Chủ yếu là Lục Minh nói, Ảnh Tử và Hy Vọng nghe. Tình hình đại khái là như vậy. Sau khi nghe kể sơ qua về những chuyện xảy ra trong phó bản và những thông tin thu được, Hy Vọng và Ảnh Tử đã chìm vào suy tư trong một thời gian dài, những chuyện này thực sự không dễ tiêu hóa. Suy nghĩ một chút, Lục Minh không vội nói tiếp, mà chờ Ảnh Tử và Hy Vọng hiểu rõ và hiểu hết những điều hắn đã nói, mãi đến rất lâu sau, Ảnh Tử mới thở dài. Vậy, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Trước tiên phải làm rõ một điều, chúng ta không thể rút lui. Lục Minh mở miệng nói như vậy. Việc tận thế đạt đến chân thần tối cao, đối với Lục Minh mà nói thì không sao cả, bởi vì trong vòng tuần hoàn Icarus, vũ trụ sinh sinh diệt diệt, tất cả mọi người, lưu ý là tất cả mọi người, cuối cùng đều chỉ có một kết quả là hóa thành một nắm tro bụi, thần hy vọng, thảm họa, tận thế cũng không ngoại lệ. Nhưng về phương diện này, ngược lại Lục Minh lại rất thoải mái, con người rồi cũng phải chết, không phải sao, mạnh mẽ như chân thần tối cao, cuối cùng cũng không phải là tan thành mây khói sao, Lục Minh chưa bao giờ theo đuổi trường sinh bất lão, ngay cả khi tận thế có thể phá vỡ vòng tuần hoàn Icarus, đạt đến chân thần tối cao, phá giải luân hồi Icarus, thì cứ để ông ta phá giải đi. Lục Minh thực sự không quan tâm đến điều này. Nhưng vấn đề là, ở điểm này của hy vọng, mọi chuyện đã bị kẹt lại. Tận thế cần hy vọng để hoàn thành một mục tiêu nào đó. Còn Lục Minh thì nhất định không thể dâng hy vọng lên. Lập trường đối lập, về cơ bản là không thể thay đổi. Vì vậy, Lục Minh không thể rút lui. Ảnh Tử mở lời, tôi biết chúng ta không thể rút lui, ý tôi là, bây giờ chúng ta có thể làm gì, những gì Lục Minh và những người khác có thể làm, thực ra không nhiều. Theo suy đoán của thần hy vọng, sự việc phát triển đến thời điểm hiện tại, về cơ bản tận thế đã không còn ai có thể trị được, chỉ cần ông ta ở chiến trường quyết định, hoàn thành sự dung hợp của hy vọng, thảm họa, tận thế thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Sự dung hợp này đã bắt đầu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ngăn cản quá trình dung hợp. Khi sự việc xảy ra, Lục Minh và những người khác đang ở hiện trường. Quả cầu ánh sáng lớn mà Vĩnh Hằng biến thành, xung quanh tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh này, ngay cả thần chủ cũng không thể phá vỡ và còn kém xa. Trên lý thuyết, thực lực hiện tại của Lục Minh hẳn phải mạnh hơn thần chủ. Nhưng khả năng hắn có thể phá vỡ lớp màng năng lượng đó, có lẽ cũng nhỏ đến đáng thương. Vì vậy, bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là cắt đứt xúc tu của tận thế vương tới hệ thống phó bản toàn cầu. Cụ thể là, dọn sạch những tế đàn còn sót lại. Nói đến đây, Lục Minh quay sang nhìn Ảnh Tử. Ký ức của thế giới, đã trích xuất hết chưa? Ảnh Tử gật đầu nhưng lời nói lại chuyển hướng, nhưng trong ký ức của thế giới, không có thông tin nào về tế đàn. Bị chính anh ta xóa mất, Ảnh Tử gật đầu, đúng vậy. Ngoài ra, những tế đàn đó dường như có một biện pháp che chắn tương tự như bí mật không thể nói, cảm nhận không thể khóa chặt vị trí của tế đàn, muốn tìm, chỉ có thể dựa vào mắt thường. Điều này càng làm tăng thêm độ khó khăn trong việc tìm kiếm tế đàn. Huống hồ, thời gian tận thế để lại cho Lục Minh và những người khác, có lẽ không còn nhiều nữa. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh đột ngột lên tiếng. Cái này dễ giải quyết. Có lẽ có người có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề tế đàn. Người này là ai? Lục Minh không nói. Ảnh Tử lại hỏi, nhưng sau khi dọn sạch tế đàn thì sao? Sau đó, chúng ta còn có thể làm gì? Có câu là trị ngọn không trị gốc. Cắt đứt xúc tu của tận thế vương tới hệ thống phó bản toàn cầu, chính là trị ngọn. Chỉ cần một ngày không giải quyết được tận thế thì tận thế sẽ vươn thêm nhiều xúc tu tới hệ thống phó bản toàn cầu và thế giới hạch tâm. Nếu xét đến tận thế sau khi hoàn thành dung hợp thì không ai có thể trị được. Đến lúc đó, tận thế đích thân đến, Lục Minh và những người khác phải làm sao? Có thể làm gì? Ảnh Tử lại nói. Nói trắng ra thì vẫn là vấn đề thực lực. Nếu chúng ta có thể giải quyết tận thế bằng thực lực thì mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Nhưng nếu chúng ta không đấu lại được tận thế thì dù chúng ta làm gì, chuẩn bị bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục là chết. Lục Minh sao có thể không hiểu được logic ở đây? Trong thời khắc sống còn này, mọi âm mưu quỷ kế đều dần mất tác dụng, chỉ còn lại cuộc chiến tàn khốc. Nghĩ đến đây, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Về vấn đề thực lực, thực ra tôi có một số ý tưởng đại khái, là gì? Hy vọng và Ảnh Tử đều lắng tai lắng nghe nhưng lại thấy Lục Minh lắc đầu. Chuyện này tạm thời không thể nói xong, không cho Hy Vọng và Ảnh Tử cơ hội xen vào, Lục Minh lập tức nói. Tóm lại, lần này mọi chuyện cứ theo sự sắp xếp của tôi. Đầu tiên, tôi phải cắt đứt xúc tu của Tận Thế Vương tới hệ thống phó bản toàn cầu. Lục Minh nhìn Ảnh Tử, Ảnh Tử, anh và Hy Vọng hãy đến gặp cha mang, có thể anh ta sẽ có thông tin và manh mối về tế đàn. Nếu không có, hãy để anh ta sử dụng căn phòng quan sát, giúp các anh tìm kiếm. Tìm thấy rồi thì liên lạc với tôi ngay. Lão đại không đi cùng chúng tôi sao? Lục Minh lắc đầu, tôi còn có việc khác phải làm. Nói xong câu này, Lục Minh trực tiếp dẫn theo Hy Vọng và Ảnh Tử rời khỏi vũ trụ bên trong. Vừa xuất hiện ở thế giới hạch tâm, Lục Minh đã lấy ra chứng từ căn phòng giao dịch và ném cho Ảnh Tử. Sau đó, Lục Minh cau mày, không nói một lời, bóng người lóe lên rồi biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại Hy Vọng và Ảnh Tử nhìn nhau. Một lúc sau, Hy Vọng nhe răng. Cậu ta lẩm bẩm, luôn cảm thấy lão đại có chuyện quan trọng nào đó không nói cho chúng ta biết. Lục Minh thực sự đã giấu Hy Vọng và Ảnh Tử một số tin tức. Một số tin tức rất quan trọng đối với Lục Minh và Tận Thế nhưng lại không quan trọng đối với Hy Vọng và Ảnh Tử. Một số tin tức liên quan đến hệ thống phó bản toàn cầu và sức mạnh của bản thân sẽ tăng trưởng trở lại như thế nào. Sau khi chia tay Hy Vọng và Ảnh Tử, Lục Minh bắt đầu lang thang. Không nhanh không chậm và không có mục đích. Đi trên vùng đất của thế giới hạch tâm, Lục Minh lúc này, giống như một du khách, kính râm không bắt mắt và bí mật không thể nói, đảm bảo rằng Lục Minh không bị các yếu tố bên ngoài làm phiền. Điều này có thể khiến Lục Minh bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý quan sát và suy nghĩ về một số bí mật mà hắn muốn hiểu, muốn khám phá. Hắn trở về Thiên Kinh. Lúc này, Thiên Kinh đã bị một lượng lớn quái vật phó bản chiếm đóng. Nhưng những người chơi cũng đi trên vùng đất này, hoặc săn quái vật, hoặc xuống phó bản. Tiễn một đội người chơi vào phó bản. Lục Minh xuất hiện, đứng trước phó bản im lặng không nói. Cho đến một giờ sau, lối vào phó bản vẫn không có động tĩnh gì. Điều này có nghĩa là đội người chơi đó đã hoàn toàn bị tổn thất trong phó bản, không có cảm khái về việc xót thương đồng loại. Lục Minh chỉ chăm chú nhìn vào lối vào phó bản liên tục xoay tròn, như thể bên trong chứa đựng một bí ẩn lớn. Một lát sau, Lục Minh khẽ lắc đầu, bóng người lóe lên, lại biến mất không dấu vết. Vài phút sau, Lục Minh xuất hiện ở Đại lục Châu Phi. Không biết vì lý do gì mà mật độ phó bản ở Đại lục Châu Phi lại lớn hơn nhiều so với các khu vực khác. Điều này cũng dẫn trực tiếp đến việc quái vật phó bản ở Đại lục Châu Phi nhiều nhất và mạnh nhất. Đến bây giờ, lúc này, người dân ở Châu Phi đã cơ bản được đưa vào pháo đài cuối cùng nhưng cũng có một số người, vì nhiều lý do khác nhau, đã chọn cách sống lay lắt trên quê hương cũ. Lục Minh đi một mạch. Thấy mẹ con ôm nhau chết trong hang. Thấy người chơi bộc phát trong tình thế tuyệt vọng. Thấy những căn cứ người sống sót rải rác. Những người này, giống như ngọn lửa của thế giới cũ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, ngoan cường. Nhưng đáng tiếc, trước tình hình lớn, ngọn lửa yếu ớt nhất định không thể tồn tại lâu dài. Ánh mắt hơi dịch chuyển. Lục Minh khóa chặt một lối vào phó bản. Bóng người lóe lên, giây tiếp theo, Lục Minh đã xuất hiện trước lối vào phó bản. Quan sát kỹ lối vào phó bản trước mắt, Lục Minh nghiêm túc và tập trung, cho đến khi hắn đưa tay ra, sờ vào lối vào phó bản. Không có truyền tống vào phó bản. Cánh tay của Lục Minh, như thể xuyên qua không gian, toàn bộ chìm vào trong phó bản. Một lát sau, Lục Minh hơi nheo mắt, từ từ rút tay lại. Có thể thấy, trong tay Lục Minh đã có thêm một viên pha lê sáng lấp lánh. Đó là hạch tâm tà thần. Trong phó bản, trùng phó bản, một hạch tâm tà thần của tà thần cấp thấp, cùng với một tiếng, bùng, lối vào phó bản lập tức sụp đổ nhưng Lục Minh đã đạt được điều kiện qua cửa hoàng mỹ, mặc dù quá trình này có hơi khác thường, tất nhiên, điều này không quan trọng. Tùy ý thu hạch tâm tà thần vào vũ trụ bên trong, bóng người Lục Minh lại lóe lên, lại xuất hiện trước một phó bản cấp tà thần. Giơ tay ra, móc. Giống như trẻ con móc trứng chim, mỗi lần Lục Minh giơ tay ra, đều đại diện cho sự sụp đổ của một tà thần và sự biến mất của một phó bản cấp tà thần. Nhưng đây không phải là Lục Minh phát lòng tốt giúp thế giới hạch tâm giảm bớt áp lực. Không ai biết rằng, mỗi lần Lục Minh đưa một tay vào phó bản, đều có sức mạnh chân thần khổng lồ tràn vào phó bản. Giết trùng phó bản chỉ là thuận tay làm. Mục đích thực sự của Lục Minh vẫn là dùng sức mạnh chân thần để phân tích toàn diện nguyên lý hoạt động và logic hoạt động của hệ thống phó bản toàn cầu. Ba ngày sau, Ảnh Tử và Hy Vọng truyền đến tin tức. Cha Man dùng căn phòng quan sát, giúp chúng ta khoanh vùng vị trí của tất cả các tế đàn. Ảnh Tử gửi vị trí của tế đàn cho Lục Minh, đồng thời thuận miệng hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu, trên đầu các anh? Điều này khiến Ảnh Tử ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Phía trên, mặt trăng. Có thể mơ hồ nhìn thấy, Lục Minh đang ngồi trên bề mặt mặt trăng, chăm chú nhìn toàn bộ thế giới hạch tâm. Vô tình, Lục Minh và Ảnh Tử nhìn nhau, điều này khiến Ảnh Tử lắc đầu cười. Anh có biết bây giờ anh rất kỳ lạ không? Tôi và Hy Vọng đều hơi lo lắng cho anh, tôi biết. Vậy thì, có thể nói cho chúng tôi biết lý do khiến anh kỳ lạ không? Về vấn đề này, Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Ba ngày trước thì không thể nhưng bây giờ thì có thể rồi, nói xong, Lục Minh đứng dậy khỏi mặt trăng, rồi nói tiếp. Nhưng so với lời kể, tôi thích làm hơn, các người xem. Vừa nói, Lục Minh vừa giơ tay lên. Ánh sáng vô tận từ tay Lục Minh mở ra, vô cùng to lớn, mặc dù mặt đất và mặt trăng cách xa nhau nhưng Ảnh Tử vẫn cảm nhận được dòng năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể Lục Minh. Theo ngón tay Lục Minh cử động, từng tia sáng biến thành sợi tơ từ tay Lục Minh lao ra, bắn thẳng vào tế đàn đã được định vị. Trong thế giới hạch tâm hiện tại, có tổng cộng 188 tế đàn. Lục Minh phân ra 188 sợi tơ, mỗi sợi tơ năng lượng tương ứng với một tế đàn. Khi sợi năng lượng cuối cùng hoàn toàn tràn vào tế đàn, Lục Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Những tế đàn này là do tận thế thiết lập để xâm nhập vào thế giới hạch tâm. Mà thế giới hạch tâm, liên thông vạn giới, là hạch tâm và đầu mối then chốt của hệ thống phó bản toàn cầu. Tận thế muốn thông qua cách khống chế thế giới hạch tâm để khống chế toàn bộ hệ thống phó bản toàn cầu. Trong lý thuyết của thần Hy Vọng, tận thế lấy đây làm khởi đầu, bắt đầu đi trên con đường chân thần, có thể tăng cường rất lớn tốc độ tu luyện của ông ta. Vậy thì vấn đề đến rồi, hệ thống phó bản toàn cầu có thể tăng cường tốc độ tu luyện của Lục Minh không? Ban đầu Lục Minh cho rằng không thể, bởi vì cách của tận thế là lấy thế giới hạch tâm làm hạch tâm thế giới. Cách làm này có thể tăng cường rất lớn mức độ khống chế của tận thế đối với hệ thống phó bản toàn cầu. Bây giờ Lục Minh đã đi đến giai đoạn sau của con đường chân thần, trong cơ thể đã không thể chứa thêm hạch tâm thế giới, tự phế võ công rồi quay đầu tu luyện lại cũng không được, nói cách khác, cách của tận thế không có giá trị đối với Lục Minh. Nhưng có ý nghĩa của nó nằm ở chỗ, làm suy yếu đối thủ cũng tương đương với việc tăng cường bản thân, phá hủy kế hoạch của đối thủ. Bản thân điều này đã là ý nghĩa lớn nhất. Ban đầu Lục Minh dự định là, sau khi tìm ra tế đàn, sẽ phá hủy tế đàn, làm chậm tốc độ tận thế xâm nhập vào thế giới hạch tâm. Nhưng trong ba ngày trước, Lục Minh không ngừng đi lang thang, không ngừng quan sát logic hoạt động và trạng thái hoạt động của hệ thống phó bản toàn cầu, đột nhiên phát hiện ra một điều, những gì mình có thể làm còn nhiều hơn những gì mình nghĩ ban đầu, ánh sáng bùng nổ dữ dội, nhiều năng lượng hơn nữa từ trong cơ thể Lục Minh tràn ra. Theo 188 sợi tơ, điên cuồng tràn vào bên trong tế đàn, sau đó, thấy được, trong thế giới hạch tâm, 188 tế đàn ẩn dấu bùng nổ ánh sáng, bên trong chúng phun ra. Cột sáng thẳng tắp lên trời, giống như từng cột khói báo hiệu, cảnh tượng kinh ngạc khiến tất cả mọi người trong thế giới hạch tâm đều há hốc mồm. Nhưng Lục Minh vẫn không dừng động tác. Ánh sáng liên tục trào dâng, năng lượng liên tục truyền vào. Nhưng Lục Minh lại từ từ ngồi xuống. Ngồi trên mặt trăng lạnh lẽo, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại. Ý thức không ngừng khuếch tán, lúc này Lục Minh, giống như thần du thiên ngoại vậy, ý thức từ từ thoát khỏi cơ thể, rồi bay lên không trung, bay càng lúc càng cao. Rất nhanh, trong tầm nhìn ý thức của Lục Minh, thế giới hạch tâm và mặt trăng đã trở thành những điểm nhỏ không đáng kể. Ngay cả các hành tinh cũng trở thành những hạt cát nhỏ bé. Nhưng lại có từng sợi tơ, từ trong thế giới hạch tâm bay ra, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, có thể thấy, những sợi tơ vô tận. Bắt đầu từ tế đàn, đi qua lối vào phó bản, rồi lại từ lối vào phó bản bắn ra, bay đến nơi xa xôi chưa biết, rất nhanh, một tấm lưới bao phủ toàn bộ vũ trụ đã hình thành, đây chính là hệ thống phó bản toàn cầu và các phó bản trực thuộc của nó thể hiện cụ thể. Sau đó còn có, lẩm bẩm một tiếng như vậy. Tầm nhìn ý thức khóa chặt vào bản thể. Sau đó có thể thấy, toàn bộ mặt trăng hơi run rẩy. Ngay giây tiếp theo, cơ thể Lục Minh từ từ chìm vào bên trong mặt trăng. Còn nơi đó, hạch tâm của thế giới hạch tâm, và nơi trung hòa sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế. cũng là đầu mối then chốt của hệ thống phó bản toàn cầu. Điểm cốt lõi thực sự của hệ thống phó bản toàn cầu không nằm trong thế giới hạch tâm theo nghĩa hẹp, mà nằm trong vệ tinh của thế giới hạch tâm. Ngay sau đó, ý thức của Lục Minh trở về với bản thể. Xung quanh một màu đen kịt, Lục Minh càng chìm càng sâu. Đất đá đè lên cơ thể Lục Minh nhưng không thể gây ra cho Lục Minh một chút thương tổn nào. Cho đến khi mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ánh sáng bùng lên dữ dội, Lục Minh thấy mình đã đến một vùng đất hỗn độn. Có ánh sáng từ bên phải tràn đến, những điểm sáng nhảy nhót, giống như những chú tiểu yêu tinh linh hoạt và tinh nghịch. Một số điểm sáng dường như rất tò mò về vị khách không mời mà đến này, chúng bám vào người Lục Minh, thấm vào cơ thể Lục Minh, đi vào vũ trụ bên trong Lục Minh, mở rộng quy mô vũ trụ bên trong Lục Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng chính là sức mạnh sáng tạo, lại có năng lượng từ bên trái Lục Minh dâng lên. Đó là một luồng thủy triều đen sâu thẳm. Thủy triều đen cuồn cuộn, nơi nào đi qua đều trở nên hư vô. Nhìn kỹ sẽ thấy thủy triều đen cũng được tạo thành từ từng hạt, mỗi hạt đều giống như một sinh vật nhỏ, hình thù kỳ quái nhưng đều có thể dùng từ khủng khiếp, dữ tợn để hình dung. Lục Minh còn có thể cảm nhận được, những hạt thủy triều đen tràn đầy ham muốn hủy diệt mọi thứ, dường như đây chính là sứ mệnh bẩm sinh của chúng, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là sức mạnh tận thế. Khi sức mạnh tận thế xuất hiện, sức mạnh sáng tạo lập tức không còn chú ý đến Lục Minh nữa, mà chuyển sang tràn về phía sức mạnh tận thế. Thủy triều đen và trắng va chạm dữ dội, vô số bóng sáng không ngừng nhấp nháy, cuối cùng thì kết quả vẫn chỉ là đi đến hư vô. Khi mọi bụi bặm lắng xuống, xung quanh Lục Minh đã không còn sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế, thứ duy nhất còn lại chỉ là hỗn độn hư vô. Sáng tạo, tận thế. Chúng bị hệ thống phó bản toàn cầu ràng buộc, tụ tập ở nơi này, giống như những chiến binh cùng nhau đồng quy vu tận. Và trong hàng vạn năm, không ngừng tiếp tục vòng tuần hoàn này. Lục Minh không khỏi cảm thán, thiết kế tinh xảo thật. Bỗng có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh Lục Minh. Dù sao thì cũng là thiết kế của ta. Lục Minh không ngạc nhiên, chỉ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Sau đó thấy một phân thân khác của thần hy vọng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Đúng vậy, lại một phân thân khác của thần hy vọng, một thứ quan trọng như hệ thống phó bản toàn cầu, sao có thể thiếu sự quan tâm trực tiếp của thần hy vọng được, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười. Ngươi đến rồi, ừ, ta đến rồi. Vậy thì, sứ mệnh của ta cũng kết thúc rồi. Thần hy vọng nói như vậy, giơ tay về phía Lục Minh cũng giơ tay lên, đưa ngón trỏ chạm vào đầu ngón tay của thần hy vọng. Sau đó, đột nhiên, ánh sáng lóe lên. Thân ảnh thần hy vọng vỡ tan. Lại có sức mạnh sáng tạo nồng đậm tràn vào cơ thể Lục Minh. Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của thần hy vọng. Ta giao toàn bộ quyền hạn của hệ thống phó bản toàn cầu cho ngươi. Một điều đáng mừng là, cuối cùng ngươi vẫn nhanh hơn tận thế một bước. Lục Minh chỉ im lặng. Cho đến khi mọi thứ trở về tĩnh lặng. Lục Minh cảm nhận lại thì cảm nhận được, không gian này so với vừa rồi, đã nhiều thêm một chút hương vị không nói rõ được. Nếu nhất định phải ví von thì Lục Minh vừa đến đây, giống như là khách. Vậy thì bây giờ, không gian này đã tiếp nhận Lục Minh, đây chính là nhà của Lục Minh. Nhẹ nhàng giơ tay lên, cảm nhận quyền hành to lớn mà không gian này ban cho mình, Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Mọi thứ đều thuận lợi hơn so với dự kiến. Lục Minh vốn tưởng rằng mình đến đây, muốn đoạt lấy quyền kiểm soát hệ thống phó bản toàn cầu, còn phải tốn chút công sức và trí lực nhưng không ngờ rằng từ rất lâu trước đây, thần hy vọng đã chuẩn bị giao hệ thống phó bản toàn cầu cho Lục Minh rồi. Vậy thì tiếp theo, nói xong như vậy, Lục Minh lại ngồi xuống. Ý thức, dựa vào hệ thống phó bản toàn cầu một lần nữa lan tỏa ra. Trong nháy mắt, ý thức của Lục Minh đã lan ra toàn bộ vũ trụ hy vọng, bắt đầu tu luyện thôi. Phó bản vĩnh tịch băng nguyên. Nơi này vẫn như cũ là một màu trắng xóa. Ánh sáng của các hành tinh ngày càng yếu, mặc dù sứ mệnh đã rời khỏi phó bản này nhưng các hành tinh của phó bản cũng vì năng lượng bị rút đi quá nhiều mà ngày càng tàn lụi. Nhưng với sự trợ giúp của hệ thống duy trì sự sống, những người sống sót trên băng nguyên lại có thêm hy vọng sống. Một lớp màn trắng trong suốt bao phủ phía trên căn cứ của những người sống sót, bên ngoài lớp màn trắng là băng tuyết giá lạnh, bên trong lớp màn trắng là mùa xuân ấm áp. Mọi người đi lại tấp nập, mặc dù vật tư tương đối thiếu thốn nhưng so với trước đây thì thực sự đã có sự thay đổi lớn. Bên trong bệnh viện của căn cứ những người sống sót, tiếng trẻ sơ sinh khóc đột ngột vang lên. Sự ra đời của một sinh mệnh mới, luôn tràn đầy hy vọng, người mẹ trẻ bế đứa bé, trên mặt vừa có vẻ mệt mỏi, vừa có vẻ vui mừng, cho đến khi trong nháy mắt, cả thế giới như tối sầm lại. Người mẹ trẻ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy bóng tối ngày càng dày đặc, nhưng cho đến khi tối đến cực điểm thì lại có ánh sáng từ xa bừng lên. Đó là mặt trời. Nhưng không phải là mặt trời vốn sắp sụp đổ, bên trong phòng nghiên cứu. Các nhà khoa học già nua há hốc mồm nhìn chằm chằm vào dữ liệu máy tính phía trước. Có thể thấy, các chỉ số của các hành tinh tăng vọt điên cuồng, chỉ trong chốc lát, các hành tinh đã khôi phục lại như trước thảm họa. Đây là tình huống gì? Những người may mắn sống sót trên vĩnh tịch băng nguyên, tự nhiên không biết thế giới của họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lục Minh bên trong mặt trăng, khóe miệng hơi cong lên. Bên trong vũ trụ bên trong. Một tinh vực hoang vu nào đó, một hành tinh đột nhiên xuất hiện gần một hành tinh nào đó. Đây là hành tinh đầu tiên. Giọng nói phát ra từ miệng Lục Minh, cảm nhận được thực lực của mình lại tăng thêm một chút, Lục Minh khẽ gật đầu. Mất 3 giây, tốc độ cũng khá ổn. Vậy thì, dường như nghĩ đến một số chuyện thú vị, Lục Minh lại lẩm bẩm. Không biết sau khi kết thúc dung hợp, lại nhìn thấy một cảnh tượng như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.